Tạo hóa chi môn, chương 1406, nông tích nhược động phủ, góc truyện audio.com. Đường Hoa nghe theo lời của Ninh Thành, đem Ninh Thành mang tới Quang Minh Thánh Vực, sau đó, cùng Ninh Thành lưu lại truyền tin châu, liền đơn độc rời đi. Mặc dù Quang Minh Thánh Vực không có xây bất luận cái thành nào, mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có bất kỳ phòng ngự hộ trận nào, nhưng Ninh Thành vừa tiến đến liền cảm nhận được Quang Minh Thánh Vực phòng ngự đại trận, chỉ là này phòng ngự đại trận không có mở ra mà thôi. Tiến vào bên trong Quang Minh Thánh Vực, Ninh Thành rõ ràng cảm giác tới đây thiên địa nguyên khí so với bên ngoài càng nồng nặc hơn, thiên địa quy tắc càng là rõ ràng. Thần thức quét ra đi, khắp nơi đều là các loại các dạng động phủ, phường thị, thương lâu. Quang Minh Thánh Vực ngoài mặt không có xây thành, ngoài phồn hoa trình độ so với Thái Tố giới bất kỳ một cái nào thánh thành cũng sẽ không yếu. Có vài chỗ đông người tụ tập, thậm chí có thể sánh ngang huyền hoàng thiên ngoại thiên. Thông qua Đường Hoa giới thiệu cùng cho phương vị ngọc giản, Ninh Thành hiện tại cũng biết Quang Minh Thánh Vực chỉ là Quang Minh Thiên hết thảy thánh vực gọi chung mà thôi. Tại Quang Minh Thánh Vực còn có đệ nhất thánh vực chính là Thánh Chủ Vực. Thánh Chủ Vực là chỗ ở của Quang Minh Thiên Thánh Chủ, nơi này tụ tập toàn bộ Quang Minh Thiên hơn 60% trí cường nhân. Nơi này chẳng những là địa phương toàn bộ Quang Minh Thiên phồn hoa nhất, cũng là tu luyện thần linh khí rất nồng nặc địa phương. Lúc này Ninh Thành cũng đã đi tới Thánh Chủ Vực phạm vi, hắn dựa theo nông tích nhược ở vị trí tìm một cái tức sạn đến gần phường thị. Tức sạn rất là bình thường, gọi cửu y tức sạn. Duy nhất tiện lợi chính là gần động phủ nông tích nhược. Ninh Thành tới nơi này chỉ có một mục đích, này chính là chuẩn bị đi bái phỏng nông tích nhược. Năm đó nông Tây Mục làm Quang Minh Thiên đệ nhất cao thủ, ở tự nhiên cũng là Quang Minh Thánh Vực địa phương tốt nhất. Quang Minh Thánh Vực chỗ tốt nhất không đâu hơn Thánh Chủ Vực. Nông Tây Mục chết sau đó, nông tích nhược vẫn không có rời đi. Nếu mà nông tích nhược nguyện ý cùng hắn trao đổi, như vậy là hay nhất không hơn, nếu mà không muốn trao đổi, hắn chuẩn bị định cùng nông tích nhược làm một loại giao dịch khác. Hắn không muốn hắc ám bản Nguyên Châu, chỉ cần đem hắc ám bản Nguyên Châu cho hắn mượn học tập một phen là được. Quang Minh Thánh Vực tu luyện ngọc giản nhiều lắm, Ninh Thành rất dễ đang ở các to lớn phường thị cùng thương lâu mua được một đống ngọc giản. Để cho Ninh Thành tiếc nuối là, hắn không có tìm được bất luận cái gì giới thiệu liên quan tới một phương này vũ trụ. Ngay cả một phương này vũ trụ giới thiệu ngọc giản đều không có tìm được, chứ đừng nói chi là tìm được vũ trụ chi diện ngọc giản. Không muốn nói những ngọc giản này. Liền ngay cả thánh vực hà ngọc giản giới thiệu vắn tắt, Ninh Thành cũng không có tìm được mấy tấm. Tìm được mấy cái này, cũng cùng Đường Hoa nói không sai biệt lắm, không có có gì đặc biệt. Điều này làm cho Ninh Thành rất là thất vọng. Liên tiếp nửa tháng, Ninh Thành đều ở đây chung quanh phường khu phố loạn đi dạo, có đôi khi còn đi tham gia một hai lần đấu giá hội, vẫn như cũ không hề đoạt được. Đi qua hơn nửa tháng tìm kiếm sau đó, Ninh Thành quyết định không lãng phí thời gian nữa. Hắn phải đi bái phỏng nông tích nhược. Nếu mà thật sự là không lấy được bản Nguyên Châu, hắn liền dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này chính bản thân một lần nữa hoàn. Góc truyện audio.com, thiện công pháp trước dung hợp quy tắc của nơi này, đem tu vi của mình khôi phục rồi lại nói. Về phần ngũ sắc liệt tinh quảng trường, vậy dĩ nhiên là địa phương cuối cùng mới đi. Nông tích nhược chỗ ở không phải là nơi phồn hoa, cũng không tính là hẻo lánh. Tại ngoại vi địa phương nàng ở thì có một cái đại đạo rộng mở. Ninh Thành đi tới nông tích nhược chỗ ở động phủ cửa vào liền hoàn toàn thất vọng rồi, nông tích nhược động phủ hoàn toàn là phong bế. Bên ngoài phủ mặt bị cường đại phòng ngự cấm chế ngăn trở, chính là thần thức cũng không cách nào thẩm thấu mảy may. Nông tích nhược động phủ chẳng những có phòng ngự cường đại nhất, còn có chữ cảnh cáo bế quan chớ quấy dày. Muốn đi vào tìm kiếm nông tích nhược, vậy chỉ có xông vào cái này phòng ngự trận, làm một tu luyện giả, không chừng có người sẽ không coi loại này cảnh cáo xông vào động phủ. Huống chi cái này động phủ còn đang ở Thánh Chủ Vực, xông vào chẳng khác nào một con đường chết a. Ninh Thành có chút thất lạc, hắn cúi đầu đi từ từ qua động phủ nông tích nhược, trong lòng nghĩ đến thông qua biện pháp gì mới có thể nhìn gặp nông tích nhược một lần. Ninh Thành tốc độ không nhanh, vài tên đi mau tu sĩ cấp tốc cao hơn Ninh Thành, đi tới phía trước. Ninh Thành cũng không có để ý, đại đạo ngược lên đi tuy rằng ít người, nhưng cũng có một chút. Đang ở lúc Ninh Thành dự định xoay người trở về, lại là một đạo thân ảnh từ bên người của hắn vội vã đi qua. Nhưng Ninh Thành lại lần này lập tức liền chú ý tới đạo thân ảnh này. Người này khí tức trên người có chút không đúng. Ninh Thành bản thân có huyền hoàng châu, tu luyện là tạo hóa bản nguyên công pháp, đối với trong thiên địa bản nguyên đạo vận khí tức cực kỳ mẫn cảm. Huống chi trước hắn tiếp xúc được đều là một phương này vũ trụ tu sĩ. Ninh Thành ánh mắt rơi vào vừa mới đi qua người này trên người. Không chút do dự tại đây trên thân ảnh đó đánh ra một đạo thần niệm ấn ký.